sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 41, để tôi đâu có than phiền. 21 tuổi rồi, có người yêu là tốt. Bà muốn nhìn con kết hôn, được trông thấy chắc nội. Hà hà. Không giống với lần chú vì hiểu lầm mối quan hệ của hai người, lần này Tôn Bách Thần không hề lên tiếng phủ nhận. Bà nội, cháu với Bách Thần không giống với những gì bà nghĩ đâu. Cô cười cười. Cái con bé này, đã dẫn theo người ta về tận đây còn ngại. Bà nói thêm vài câu nữa, rồi mệt quá mà nằm xuống giường, ngủ thiếp đi. Đồ ăn của Mạ Nghiên mua về đã nguội bớt, cơm khô rất khó nhai. Tôn Bách Thần chỉ ăn vài muỗng, rồi bỏ phí. Không ăn nữa sao? Đói như vậy có ngủ được không? Cô xúc một muỗng cơm, gấp thêm một miếng sườn, đưa lên gần miệng Tôn Bách Thần nhưng bị gạt ra. Không ăn nữa. Hắn hơi gắt lên. Mạ Nghiên sợ hắn đói nên mới quan tâm, vậy mà hắn lại tỏ thái độ cộc cằn với cô. Mạ Nghiên không nói gì, một mình ngồi ăn hết hộp cơm của mình, rồi ăn luôn hộp cơm còn dở dang của hắn. Cũng phải thôi, một kẻ tiền đầy túi, sống trong căn biệt thự hào nhoáng, cùng một lúc dùng mấy cái thẻ ngân hàng loại VIP thì làm sao biết mùi tiền khó kiếm thế nào. Tôn Bách Thần chống tay lên cằm, nhíu mày quan sát thái độ của cô gái trước mặt. Hắn không ăn là chuyện của hắn, tại sao cô phải làm ra vẻ uẩn ức như vậy? Muốn thế nào? Chẳng thể nào cả. Cô với túi ni lông ở dưới gầm ghế, bỏ hai hộp cơm rỗng vào, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Tôn Bách Thần bám theo cô, đến giữa hành lang kéo Mạ Nghiên đẩy vào trong tường. Cô tỏ rõ sự không vui trên gương mặt, một tay cố đẩy hắn ra. Tránh ra, em còn phải đi bỏ rác. Đưa đây, tôi đi bỏ. Tôn Bách Thần giật túi ni lông trên tay cô, cầm về phía thùng rác, vứt mạnh vào bên trong. Cô thừa biết hắn giận cá chém thớt, nhưng cũng không thèm ngó ngàng đến hắn, một mình quay lại phòng. Tôn Bách Thần ngồi ở ngoài phòng bệnh một lúc, để giải tỏa bớt cảm xúc tiêu cực. Suy nghĩ thấu đáo, hắn mới đi vào. Mạ Nghi ngồi ở bên cạnh hắn, do dự một hồi, cuối cùng cô đưa ra đề nghị. Bách Thần, ngày mai em đi lấy vé xe. Một mình anh quay trở lại thành phố trước nhé. Tại sao? Chẳng lẽ Tôn Bách Thần muốn Mạ Nghiên nói toạc ra rằng hắn không hợp với nơi giản dị này? Chất lượng sống ở quê, không thể so bì với thành phố, cơm đạm canh bạc, khó ăn là điều hiển nhiên. Tôn Bách Thần có thể ăn ít một bữa, nhưng 2-3 ngày, hắn sao chịu nổi? Hơn nữa Mạ Nghiên còn phải ở bệnh viện chăm sóc bà nội, cũng không thể để hắn cứ kè kè quanh cô. Chỗ này được. Trên tất cả, Mạ Nghiên không phải hoàn toàn giận, mà vì cô quan tâm đến sức khỏe của hắn, nên mới muốn hắn ăn uống đầy đủ. Rõ ràng hắn không hợp chịu khổ, không hợp với chốn nông thôn quê mùa. Em phải ở lại bệnh viện chăm sóc bà nội, không dám làm phiền anh. Cô nuốt hết mấy lời định nói trong lòng, chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Tôi đâu có than phiền. Rồi đột nhiên, Tôn Bách Thần ôm lấy cô, đôi môi dán chặt lên chiếc miệng nhỏ. Hắn giữ một lúc lâu, gặm nhẹ cánh môi mềm, rồi thì thào. Xin lỗi em. Sợ Mạ Nghiên chưa hiểu, hắn nói rõ hơn. Xin lỗi vì không ăn hết cơm, xin lỗi vì tỏ thái độ khó chịu với em. Mạ Nghiên khẽ mỉm cười, bịnh rịn hôn chụp lên má Tôn Bách Thần một cái. Lần đầu tiên, hắn biết nói tiếng xin lỗi với cô gái này. Sau này có lẽ cô phải ngang bướng thêm một chút, để trị cái tính bá đạo của hắn. Hai con người ngồi ở đằng kia, nào biết được cảnh tượng tình tứ vừa rồi đã lọt thỏm vào đôi mắt của bà cụ đang nằm trên giường. Khóe miệng già nua khẽ cong lên, bà cười thật hạnh phúc. Cả buổi sáng, Tôn Bách Thần ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với bà nội đồng. Hắn còn giúp bà bóp chân cho đỡ mỏi. Mạ Nghiên gọi điện thoại cho dì Hà, bảo bà không cần cứ lo công việc ở nhà, đến trưa rồi vào cũng được. Hơn 12 giờ trưa, dì Hà mới vào trong bệnh viện. Bà mang theo một thế cháo gà nóng, còn múc ra cho Mạ Nghiên và Tôn Bách Thần mỗi người một bát để hút lót dạ. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 42, hề thì cũng đẹp. Ăn xong rồi hai đứa về đi, buổi tối cũng không cần vào đâu. Con dẫn cậu Bách Thần về quê chơi, sao có thể suốt ngày ở đây được. Dì Hạ đã quyết, hai người họ đành nghe theo. Tôn Bách Thần chở Mạ Nghiên về bằng đường lớn, tuy hơi xa, nhưng đường bằng phẳng, hắn có thể chạy dễ dàng hơn.